Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gạo Di ra tay. Cô ấy không thù không oán gì với anh. Vì sao anh lại làm thế với cô ấy? Nhìn vết máu dính trên dây thừng, người đàn đó là máu của Tình Hoan. Anh đau lòng chỉ muốn giết tên kia. Tôi chỉ muốn dọa cô ấy thôi, làm cho cô ấy rời khỏi anh. Cho nên sáng hôm nay nhìn qua lỗ tròn trên cánh cửa, thấy cô ấy đến tìm anh, tôi đã lén đánh cô ấy bất tỉnh rồi đưa đến đây. Vì sợ cô ấy tỉnh lại sẽ trốn đi, cho nên hắn mới tìm dây thừng trói tay cô vào, có lấy khăn đen bịt mắt cô. Cũng sợ cô tỉnh lại rồi kêu to, hắn nhét khăn mặt vào miệng cô. Sau khi đưa cô đến đây, hắn liền rời đi. Không lâu sau hắn còn cố ý quay lại nhìn một lần, nhưng khi ấy cô vẫn chưa tỉnh táo. Hắn nghĩ cô đã tỉnh rồi lại ngủ, nghĩ rằng cứ để cô đây một đêm, vì thế liền xa về. Tuy trước đó hắn đe sợ là nếu không rời khỏi Di sẽ giết cô, nhưng đó chỉ là dọa cô thôi, muốn cô cảm thấy sợ hãi mà chủ động rời đi. Hắn còn không có lá gan đi giết người. Nếu hắn sớm biết Bạch Hạo Di trước mắt này đã không còn là Bạch Hạo Di trước kia nữa, thì nhất định hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Tốt nhất anh hãy cầu nguyện chị tôi không sao đi, nếu không anh nhất định phải chết. Hứa Chiết Tử tự nghiến răng nghiến lợi liếc hắn một cái, vội vã muốn về nhà xem chị mình có bình an trở về hay không. Đoàn người đi đến nhà hai chị em họ Hứa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Tình Hoan. Cho lại càng lo lắng Hứa Chiết Tử sẽ tức giận. Mãi đến khi Diệp Y trầm ngâm nói, có thể Tình Hoan đã chạy đến nhà Hạo Di, cô ấy muốn thăm Hạo Di, kết quả lại bị trói bắt đi. Bởi vậy sau khi thoát được thì rất lo lắng cho an nguy của Hạo Di, hắn phỏng đoán. Bởi vậy đoàn người lại vội vàng quay lại chỗ của Bạch Hạo Di. Hạo Di, Hạo Di! Mở rộng cửa nhà Bạch Hạo Di, Hứa Tình Hoan căng thẳng nóng vội bước nhanh vào trong nhà. Nhưng trong phòng khách trống rỗng, cô không biết phòng ngủ của Bạch Hạo Di ở đâu, lo lắng tìm từng phòng một. Phòng này không có người, phòng này cũng không có, phòng này cũng lạ. Đợi chút, thoáng nhìn qua giá treo quần áo của Bạch Hạo Di, cô bước vào phòng. Chăn trên giường có chút hỗn độn, anh ấy đã ngủ ở đây. Cô nhìn trái nhìn phải, cao giọng gọi, Hạo Di, Hạo Di, anh ở đâu? Thấy bên trái có phòng tắm, cô đến gần, vặn nắm cửa mở ra, bên trong không có bóng người. Nguy rồi, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Cô nhớ lúc trước mình đến đây, ấn chuông cửa rất lâu mà không có người ra mở cửa, nên cô mới tự bước vào. Sau đó liền cảm thấy gáy mình bị ai đó đánh. Trước khi ngất đi, cô còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, nhưng cô chắc chắn đó không phải là Hạo Di, bởi vì cô nhìn thấy mái tóc màu vàng. Tỉnh lại ở khách sạn, cô phát hiện hai tay mình đang bị trói, mắt bị bịt kín, ngay cả miệng cũng bị nhét khăn. Lúc đầu cô rất sợ hãi, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy có ai tiến vào. Vì thế cô bắt đầu dãy dụa, cố gắng cởi sợi dây thừng trói trên tay mình. Cuối cùng da của tay đều bị lật, nhưng cô cũng cởi được dây thừng. Khi cô tháo khăn ở miệng và khăn bịt mắt ra, đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa. Cô rùng mình, vội vàng giả bộ mình vẫn bất tỉnh như trước. Người nọ thấy cô chưa tỉnh, không lâu sau cũng bước đi. Sau đó cô rời khỏi khách sạn, lúc đầu không rõ mình đang ở đâu, đi một thời gian mới nhận ra đường. Trong lòng nghĩ tới an nguy của Hạo Duy nên cô vội vàng đến đây. Cô đoán người bắt cóc mình vô cùng có khả năng chính là Troy. Hắn đột nhiên đánh cô bất tỉnh, mà cô lo lắng hắn sẽ làm gì đó bất lợi cho Hạo Duy. Nghĩ đến cái gì đó, cô đi đến bên giường cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện cho Bạch Hạo Duy. Bởi vì điện thoại trong túi cô bị người kia cầm đi, cô đành mượn điện thoại của anh. Mới cầm điện thoại lên, lúc này miệng vết thương trên cổ tay đột nhiên đau nhức, khiến cô phải buông điện thoại ra. Điện thoại rơi xuống đất, một tay cô đặt trên giường, một tay với xuống nhặt điện thoại, không cẩn thận kéo lại cúi đầu, lộ ra một quyển album vốn để dưới gối. Mắt nhìn qua một chút, cô phát hiện ra người trong ảnh đó thật quen mắt, không nhịn được cầm quyển album lên xem. Đó là cô, là cô khoảng 4-5 năm trước. Nhưng vì sao anh lại có bức ảnh này của cô? Trước đây cô không quen Bạch Hạo Di. Mang theo nghi hoặc, cô tùy tay mở album ra, chiếu vào mắt cô là những hình ảnh chụp trong lễ cưới. Bức ảnh nào chú rể cũng cười sáng lạng, vừa thể đã biết anh ấy rất vui vẻ, mà cô dâu thì cười e thẹn hơn. Nhưng nhìn vào đôi uyên ương đó, vẫn nhìn ra họ đang có những giờ phút hạnh phúc nhất. Cô dâu trong ảnh giống cô, thật sự rất giống. Nhìn kỹ quả thực là giống cô như đúc. Có chuyện gì thế này? Ánh mắt chuyển sang nhìn kỹ vào chú rể, trái tim không hiểu sao lại có chút đau đớn. Người này cô đã gặp qua ở đâu rồi sao? Là ở đâu nhỉ? Mở thêm những trang khác, cô thấy bức ảnh chú rể đang đeo nhẫn cưới cho cô dâu. Bức ảnh bên cạnh lại là cô dâu đeo nhẫn cưới cho chú rể. Trong đầu cô bỗng vang lên vài câu đối thoại. Chúc cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm hòa hợp, vĩnh dục ái hạ, cụng ly. Chú rể phải bế cô dâu chạy 3 vòng canh phòng khách rồi mới được vào động phòng. Chờ một chút, chú rể phải cõng cô dâu chống đẩy 10 lần mới có thể hôn cô dâu. Tình Hoan, em đừng đau lòng, bọn anh chỉ đang kiểm tra thể lực của Lăng Tuyên thay em thôi. Ông xã có thể lực tốt mới có thể làm bà xã hạnh phúc. Theo những lời này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net